Trọng sinh kim chủ lão công không dễ chiều. Chương 15, bị chụp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Bá Hành rất chán nản, trong vòng chưa đầy một ngày đã ngã bệnh hai lần, bị người khác vây quanh cứu giúp giống như xem xiếc khi tên Trang Lăng đáng ghét này sao còn chưa chịu rời đi. Trang Lăng cũng rất bất lực, hóa ra hiện tại thân thể của người này đã tệ đến như vậy rồi, đáng giận mình ở kiếp trước bị cái gì mê muội tâm trí mới cho rằng hắn đáng hận, yên tâm làm hắn tổn thương, phớt lờ hắn. Lúc này, nhìn thấy hắn, tỉnh lại, cậu kích động tiến lên. A Hành, anh cảm thấy thế nào? Còn đau không? Xin lỗi, tôi nên để ý anh cẩn thận hơn nữa mới phải. Chuyên ngành của Trang Đại Minh Tinh là diễn kịch chứ không phải chăm sóc người khác. Sơ suất là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì làm ơn đừng cản đường ngôi sao lớn như tôi ở đây nữa, quay về làm tốt việc của anh đi. Châu Trình, A Hành còn chưa nói cái gì, anh đã vội vàng đuổi tôi đi, trong lòng có quỷ hả? Cậu mới là người trong lòng có quỷ ấy. Đủ rồi, nơi này là phòng bệnh, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Bệnh nhân cần phải được thanh tịnh. Hai người bây giờ mới dừng lại, trừng mắt nhìn nhau, cũng không nói nữa. Thư Bá Hành đau đầu nhìn hai người này, giơ tay tháo mặt nạ dưỡng khí. Đi, A Hành, anh làm cái gì vậy? Trang Lăng vội vàng hạ thấp người, đặt mặt nạ dưỡng khí của Thư Bá Hành lại, an ủi. Tôi đi đây, đừng tự làm hại mình nữa. Lần này mới đứng dậy cẩn thận bước đi. Trang Lăng nghĩ rằng khi trở về căn hộ cậu sẽ có thời gian giải quyết tình cảm của mình với Thư Bá Hành. Nhưng ai ngờ cậu chỉ vừa ngồi xuống, người đại diện của mình như đòi mạng mà gọi đến. Trang Lăng, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Cậu siết chặt điện thoại. Đoạn video em lái xe đưa Thư Tổng đến bệnh viện đã được đăng tải trên mạng, hiện tại các diễn đàn đang bùng nổ. Nhiều người đang xác minh tính xác thực của đoạn video này, cũng có nhiều người suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Hãy lên mạng xem đi. Người đại diện của Trang Lăng là một phụ nữ mạnh mẽ điển hình trong công việc, cô ấy thường ăn nói từ tốn và điềm đạm, vậy mà hôm nay hét to như vậy, có thể nói là chuyện lớn. Vì vậy sau khi Trang Lăng cúp điện thoại, cậu cầm máy tính xách tay đặt sang một bên, nhanh chóng mở máy, tìm diễn đàn mà người đại diện nói đến. Khi mở ra xem, cậu phát hiện một số bài đăng hàng đầu có liên quan đến cậu. Sốc, tiểu thịt tươi bình dân Z lái xe boss như bão táp trên phố. Đoạn video là bằng chứng. Câu chuyện tôi kể phải là giữa tiểu thịt tươi và boss ngày 18 tháng 8. Về cuộc đời của tinh anh ZX những năm này, lịch sử ăn chơi trác táng của nam thần lạnh lùng. Trang Lăng, thật sự là có chiều sâu, có cốt truyện. Trang Lăng không khỏi khâm phục khả năng bổ não của những người ăn dưa bở, tiêu đề có thể hay như vậy, phòng trường nội dung cũng không tệ ha. Trang Lăng thản nhiên bấm vào cái thứ nhất, chủ nhân của video là chủ của chiếc Lamborghini. Vì tắc đường chán chê nên bỏ xuống xe, ai ngờ nhìn thấy biển số của chiếc xe phía sau hơi quen mắt, định xem xét một chút, 3 số 8 ở cuối chắc chắn là thứ tôi thường thấy trên TV, vì vậy tôi cũng không cần phải giải thích thêm, phải không? Dưới đây là một số ảnh cận cảnh, hình ảnh, được rồi, bây giờ đến trọng điểm, chiếc xe này đã bị cảnh sát giao thông gõ cửa kính vì vượt đèn đỏ 2 lần trước đó. Đừng hỏi làm sao tôi biết được, tất cả đều do lái xe Lamborghini kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe bị kéo xuống, lộ ra hình dạng thật của người lái xe, cậu ta không phải là chủ sở hữu của chiếc xe này. Đoán xem đó là ai? Chà, không cần phải nói nhiều, tiêu đề và video đại diện cho tất cả mọi thứ. Băng hình, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hãy tự mình cảm nhận. Cách chương.